Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 839, chương 838, siêu phép truyền kỳ thời khắc. 1. Gáy. Eternatus phun trào cường đại đỏ sậm khí tràng. Quấy màn trời, vòng xoáy màu đen không ngừng hấp thu gala năng lượng. Dần dần bành trướng, giống ngô. Charizard vỗ cánh mà lên. Tránh đi loạn lưu cùng bay tới đá vụn. Miệng bên trong dâng lên nóng bỏng đỏ ánh sáng. Nâng lên phần bụng. Phút chốc phun ra ngoài. Lớn chữ hình dáng liệt diễm điểm đốt loạn lưu. Ánh lửa ngút trời. Phanh bạo tạc tại Eternatus đầu. Sóng xung kích mãnh liệt. Nhấc lên đại lượng đá vụn. Eternatus lay động hình tam giác đầu. Thật dài xương sống kết nối hai đầu màu tím móc câu. Kết khảm tại thạch xây thân tháp, phòng ngừa mình rơi xuống. Lập tức, Eternatus thân thể cấp trung, lồng ngực xương cốt hình dáng bộ vị, một viên màu hồng phấn phát ánh sáng hạch tâm, dâng lên chói mắt hào quang màu tím đậm. Cảm giác áp bách giống như thực chất, cực tốc bành trướng năng lượng khiến cho xung quanh không khí không ngừng sôi trào. Leon chăm chú nhìn chăm chú Eternatus. Làm hào quang màu tím đậm tách ra một khắc này. Hét lớn. Tránh đi. Charizard. Giống ngô. Charizard quạt cánh mà lên. Đuôi lửa tại dưới bầu trời đêm nhảy nhót. Leon bản nhân nghiêng người lăn lộn. Rời đi vừa rồi vị trí. Bành. Eternatus lồng ngực xương cốt. Bắn ra mênh mông màu tím cột sáng. Cự long giống như ba động. Phóng qua Leon. Oanh tạc tại tháp quan sát bên ngoài cổ lão thành cửa. Tường thành bị tạc mở hố to. Đá vụn như là loạn mưa. Khói đen cuồn cuộn. Gia hỏa này. Sẽ còn Dragon Power. Là long trúc tính nha. Khó trách Fire Blast hiệu quả không lý tưởng. Thử một chút cái này. Leon thấp nằm dạp người thân thể. Hét lớn. Dragon Power đánh trả. Giống ngô. Charizard phiến cánh tại dưới bầu trời đêm xoay quanh. Hai cánh phun trào thương màu xanh lá long ảnh, miệng bên trong cuồn cuộn tím đậm ánh sáng. Trong khoảnh khắc, một đầu năng lượng màu tím hợp thành làm cự long, duỗi ra màu xanh lá song trảo. Tiếng gầm gừ bên trong hướng Eternatus lao xuống. Toàn bộ cự long quanh bạo tạc, khói đen cuồn cuộn, loạn lưu xung kích Eternatus thân thể lớn như vậy. Eternatus phần lưng hai cây móc câu buông lỏng. Thân thể đi theo trên tháp quan sát trượt xuống. Lại kết lại lần nữa khảm vào vách tường. Hắn lần nữa xuôi theo vách tường leo lên. Hình tam giác đầu. Chậm rãi hiện ra vọng tháp bình đài. Không tình cảm trắng ban hai mắt bể nghễ Lê ông. Há mồm gào thét. Gáy. Charizard vỗ hai cánh. Ánh mắt ngưng trọng. Rơi vào Lê ông trước người. Thử lại lần nữa Dragon Power. Lê ông gật đầu. Xin nhờ. Charizard dùng sức gật đầu, vỗ cánh mà lên, đột ngột trừng lớn hai mắt, Eternatus phía sau hai đầu móc câu, như là thiểm điện giống như bắn về phía Charizard, sâu thẳm móng nhọn xuyên thủng Charizard hai cánh, lại rắc rồi thu hồi. Charizard, Leon tiến lên, giống ngô, Charizard phanh rơi xuống đất, khuôn mặt hiện ra tím đậm độc tố, lại dùng sức gầm rú một tiếng. Nghiêng đầu hướng cánh dâng trào một ngọn lửa thiêu đốt vết thương, phản chiếu ra Leon lo lắng ánh mắt, Charizard cái chán lăn xuống giọt lớn mồ hôi, mặt lộ vẻ thống khổ, Cross Poison tạo thành độc tố ngay tại giảm bớt, nó lại hướng Leon gầm nhẹ, Leon vuốt ve Charizard đỉnh đầu, Charizard, chấm ngoặc kép, nguy cơ chưa giải trừ, Eternatus leo lên vọng tháp. Sừng sững tại Leon trước người. Tùy ý gào thét. Gáy. Hắn giống như là cả một đầu màu đỏ tím xương rồng. Phía sau hai đầu câu chảo nhuộm dần nọc độc. Lồng ngực xương cốt bên trong hạch tâm phát ra phấn hồng ánh sáng. Gió đêm phần phật. Trong màn đêm vòng xoáy màu đen không ngừng bành trướng. Cảm giác áp bách càng thêm ngưng trọng. Leon đỡ lấy Charizard. Lại lần nữa đứng dậy. Khuôn mặt nghiêm túc. Còn có thể chiến đấu nha. Charizard, giống ngô. Charizard buông ra Leon. Xoang mũi phun ra khói đen. Ánh mắt sắc bén. Khóe miệng có chút câu lên. Đuôi lửa dâng lên. hừng hực lửa giận tại trong màn đêm thiêu đốt. Hỏa hệ đặc tính, Blay, người cái tên này, chấm ngoặc kép, Leon giơ lên nụ cười. Từ nhỏ thời điểm, người cứ như vậy kiên cường. Bất luận đối thủ là ai, làm ta cùng với ngươi lúc, luôn có thể đem đối thủ đánh bại. Không có gờ mắc hóa cũng không cần gấp. Ta cùng Charizard, vốn là mạnh nhất cộng tác. Bởi vì, Leon không do dự nữa. Hai tay dùng sức vỗ vỗ gương mặt. Kim mục sáng rực như mặt trời. Ta là gala quán quân. Đồng thời cũng thế. Mạnh nhất quán quân. Gala hết thảy. Để ta tới gánh vác. Để ta tới gánh chịu. Muốn lên, Charizard. Leon chỉ lên trời duỗi ngón. Trước người hắn Charizard, hướng Eternatus gào thét, chứng kiến chúng ta quán quân thời khắc. Gáy, Eternatus lồng ngực xương cốt dâng lên mênh mông cực lớn năng lượng. Bốn phương tám hướng cực lớn hạt hướng hắn hạch tâm vọt tới. Diễn biến ra màu đỏ tím tách ra chùm sáng. Sau một khắc, Eternatus nơi trọng yếu phát xạ cực lớn hạt hình thành quang pháo. Quang pháo chảy qua hành chi chỗ. Dư ba đẩy ra rãnh sâu hoám. Ánh sáng gần như đem Leon cùng Charizard thôn vệ. Eternatus, chuyên môn chiêu thức, cực lớn pháo. Leon lớn tiếng nói. Charizard, Blast Burn, giống ngô. Charizard đuôi lửa phút chốc dâng lên. Blay thiêu đốt, mở ra miệng rộng. Kim diễm diễn biến là lam sắc hỏa diễm, phanh phát xạ. Blast Burn cột lửa cùng cực lớn pháo oanh nổ cùng một chỗ. Dư ba hình thành cỡ nhỏ lỗ đen. Không gian chung quanh run rẩy phá toái. Mảnh vỡ bị cùng một chỗ nuốt vào hắn bên trong. Oanh. Hammerlock bầu trời đêm. Khói đen cuồn cuộn. Ash thừa tại Noivern phần lưng. Quan sát tháp cao trên Leon cùng Eternatus. Cái kia là. Lục lão sư ở trong bầy đề cập qua truyền thuyết Pokemon. Bạo tạc dư ba mãnh liệt mà đến. Ash xách cánh tay che chắn. Hơi kinh hãi, Leon tiên sinh, một người tại đối kháng Eternatus. Mà lại, ánh mắt bên trong phản chiếu ra Leon thẳng tắp bóng lưng. Ash không thể tưởng tượng nổi, chỉ dựa vào trạng thái bình thường hạ Charizard. Leon tiên sinh liền đem Eternatus áp chế. Tốt, Pikachu, Ash ánh mắt sáng rực, nghiêng đầu nhìn về phía đầu vai Pikachu. Nắm quyền nói, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Pikachu dựng lấy Ash bả vai, dùng sức gật đầu, bầu trời đêm chiếm cứ vòng xoáy màu đen, quấy tầng mây, phía dưới một con rồng xương hình dáng Eternatus, nằm ở đỉnh tháp, duỗi ra phía sau hai thanh xiềng xích giống như câu chảo. Nhanh như thiểm điện bắn về phía Charizard, Charizard vỗ hai cánh, đang câu chảo giao thoa lưới lớn bên trong xuyên qua, miệng bên trong Flamethrower. Ở trên cao nhìn xuống quét ngang Eternatus xương sống. Leon khuôn mặt nghiêm trọng. Ngưỡng vọng bầu trời đêm. Cái kia vòng xoáy màu đen bành trướng đến lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép. Theo Rose hội trưởng lời nói. Eternatus có hấp thu toàn gala cực lớn hạt năng lực đặc thù. Ai cũng không rõ ràng. Làm hấp thu xong cả tòa gala năng lượng. Eternatus đến tột cùng sẽ có được thực lực như thế nào? Có thể khẳng định là, cái kia, vòng xoáy màu đen, cực độ hung hiểm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Leon tiên sinh, Leon nhìn lại bầu trời đêm. Noivern quạt cánh rơi xuống đất. Ánh mắt rơi chỉ ít năm đầu vai Pikachu. Leon tuét miệng nói, ta nhớ được, ngươi là Ash, còn có Pikachu, đúng không? Pika tương đương Pikachu tiếng kêu vui sướng. Ash vò đầu nói. Nhìn thấy Charizard, ta liền theo sau, muốn hướng ngài khiêu chiến tới. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nơi này rất nguy hiểm. Người cùng Pikachu trước tiên lui sau. Leon đánh gãy Ash lời nói. Quay đầu nhìn về phía nóng nảy Eternatus. Nói, Ash, chờ nguy cơ giải trừ. Lại cùng ngươi luận bàn. Ta cũng tới giúp cho ngươi. Ash lớn tiếng nói. Leon đang muốn trả lời. Eternatus cực lớn pháo oanh phát xạ, khiến cho Leon cùng Ash hướng hai cái phương hướng nhảy tới. Bành, đá vụn vẩy ra, đỉnh tháp không ngừng chìm xuống, lại đông địa chi chống đỡ. Leon nhìn về phía ở xa, kinh ngạc tại As thân thủ. Lê ông tiên sinh, ta cùng Lục lão sư gặp được rất nhiều truyền thuyết Pokemon. As tuét miệng nói, ta sẽ không cản trở. Lê ông khẽ mỉm cười, phút chốc quay đầu nhìn về phía Eternatus. Hô lớn, cùng lên đi, Charizard, Dragon Power, giống ngô. Charizard bỗng nhiên vỗ cánh, từ Eternatus bay múa xiềng xích bên trong ghé qua. Một con rồng ảnh theo nó miệng bên trong tiết ra. Ash hét lớn, Pikachu, Thunderbolt, Pikachu, Pikachu tứ chi quỳ xuống đất, thân thể tuôn ra sáng chói dòng điện. Thunderbolt theo đuôi Dragon Power, quấn quanh ở long ảnh mặt ngoài, tựa như phun trào lôi đình thương long. Cường đại uy hiếp khiến cho Eternatus triển khai một mặt bình chướng. Bình chướng trong chốc lát vỡ thành màu đỏ kết tinh. Dragon Power gầm thét đem Eternatus thôn phệ. Lôi đình bỗng nhiên bạo tác. Oanh, tháp quan sát bình đài dâng lên lửa lớn rừng rực. Thôn phệ Eternatus thân hình. Giải quyết sao? Ash nói. Hy vọng như thế. Leon ánh mắt ngưng trọng. Nhìn về phía bình đài phía sau màn trời. Vòng xoáy màu đen giống như vòi rồng giống như hướng nơi này di động mà đến. Ở giữa giao thoa đỏ sậm khí tràng. Nhưng ta nghĩ, xa không có đơn giản như vậy. As cùng Lê ông hai người sóng vai đứng tại đỉnh tháp. Nhìn chăm chú đoàn kia rất có cảm giác áp bách vòng xoáy màu đen. Hầu kết không hẹn nhấp nhô. Vòng xoáy màu đen, hấp thu cả tòa gala cực lớn chi lực. Hình thành to lớn đám mây bao phủ Hammerlock. Hammerlock nhà ga, đài ngắm trăng đợi xe đội ngũ bỗng nhiên đình chỉ lại. Mọi người ngưỡng vọng bầu trời đêm. Nhìn thấy vòng xoáy màu đen lại một lần nữa mở rộng. Hắn bên trong hiện ra che khuất bầu trời. Tựa như chiến tranh cứ điểm giống như màu đỏ tím quái vật. Kia, đó là cái gì? Vòng xoáy màu đen bên trong lại ra một đầu Pokemon. Đỉnh tháp, vòng xoáy màu đen đem Eternatus thôn phệ. Phun trào tử hồng sắc quang mang. Eternatus hình thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại vòng xoáy bên trong hiện ra thân hình, khoảng chừng 100 mét chi cao. Cái này so giải phóng Hoopa còn muốn lớn. As nói, kia là Eternatus đặc thù hình thái. Chấm ngoặc kép, Leon ánh mắt ngưng trọng. Làm qua năm hấp thu năng lượng lúc, liền sẽ sinh ra hiện tượng. Rose hội trưởng gọi là vô cực cự hóa. Vô cực cự hóa sẽ làm Eternatus hình thể cùng lực lượng tăng vọt. Cũng ở chung quanh sinh ra to lớn cực lớn cơn bão năng lượng. Tại phong bạo bên trong ngay cả thời không đều sẽ phát sinh vặn vẹo. Ầm ầm, màn trời quấy màu đỏ sậm phong bạo. Cao tới 100 mét Eternatus tại hắn bên trong phát ra làm người ta sợ hãi cao minh. To lớn hình thể bao phủ nửa tòa Hammerlock. Hắn hạch tâm rời khỏi thân thể treo tại không trung. Từ màu đỏ xiềng xích kết nối. Rắn hình dáng thân thể chiếm cứ. Thân thể phía trước phân ra 5 con đầu, tựa như một con to lớn móng vuốt. 5 con đầu đều bao trùm phân khúc lại có gai tím đậm sắc vật chất. Cuối cùng đều có một con phát ánh sáng phấn con mắt màu đỏ. Tại 5 con đầu bể nghễ hạ, bất kỳ cái gì nhà huấn luyện đều không thể sinh ra chống cự cảm xúc. Đây là hấp thu toàn gala năng lượng truyền thuyết Pokemon. Eternatus, vô cực cự hóa hình thái. Gáy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.